cái vị công tử này, thân là Từ Quang Điện đại sư huynh, ta có thể rõ ràng biểu đạt ta thái độ, như ngươi vậy trong mắt không người hạng người, căn bản không khả năng có được chúng ta đồng ý, cho nên ta hy vọng ngươi lập tức rời đi Từ Quang Điện, rời đi Khởi Nguyên Võ Viện. Hắn đối với Lăng Vân là thật rất chán ghét, giờ khắc này ở hắn trong mắt Lăng Vân chính là hết thảy sự đoan ngọn nguồn. Các ngươi có nhận biết hay không có thể ta, để ý chuyện ta làm gì? Lăng Vân khinh thường nói, ta hôm nay tới Từ Quang Điện, điều không phải muốn hướng các ngươi chứng minh cái gì, mà là tên nói cho các ngươi, Lạc sư tỷ là sư tỷ ta, cho nên ai cũng không tư cách cưỡng bách nàng làm gì. Bất kể là ai, dám để cho Lạc sư tỷ khó chịu, vậy ta liền để cho hắn khó chịu. Thật là tức cười, Vương Luân lại là tức giận, ngươi lấy là ngươi là ai, một cái nho nhỏ dòm ngó hư võ giả cầm mình làm tuyệt thế thiên kiêu. Ha ha ha, Vương Sư Huynh, người khác há chỉ là cầm mình làm tuyệt thế thiên kiêu, căn bản là đem mình làm đứng đầu đại lão. Dương Trường Minh đắc ý cười to, quảng cáo, hắn nhìn về phía Lăng Vân ánh mắt thì bộc phát phúng gai. Thằng nhóc, đừng ở chỗ này mất mặt xấu hổ, ngươi biết ngươi giờ khắc này ở mọi người trong mắt chính là một cái tên hề nhảy nhót sao? Bốn phía vô số ánh mắt ngay tức thì hội tụ ở Lăng Vân trên mình. Thạch Thanh bộc phát bình thản, sự việc quả nhiên như hắn sở liệu. Tựa như hắc y thiếu niên cái loại này nhân vật nhỏ căn bản không xứng để cho hắn ra tay. Một cái Dương Trường Minh đều đủ để cho đối phương không cách nào ở nơi này đặt chân. Lăng Vân mặt không đổi sắc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tựa như trước mắt nhằm vào hắn phát sinh những chuyện này, ở hắn trong mắt cũng chẳng qua là mây cuộn mây tan, một mực không sách. Dương Trường Minh, ngươi loại rác dưới này vậy mặt hàng, trước đây ta để mặc cho ngươi kêu gào, là cảm thấy cùng ngươi so đo quá hạ giá, nhưng ta xem ngươi tựa hồ tự mình cảm giác rất hài lòng. Lăng Vân lãnh đạm nói, vẫn là nói, ngươi ra liền cái này ngứa, mấy ngày trước mới vừa bị ta rút ra qua, hiện tại lại muốn đánh. Trước ở trong thành dược liệu phường, Dương Trường Minh định dùng linh thức công kích Lăng Vân, kết quả bị cắn trả. Đây đối với Dương Trường Minh mà nói, không thể nghi ngờ là vô cùng nhục nhã. Bây giờ bị Lăng Vân vạch trần vết sẹo, Dương Trường Minh ánh mắt nhất thời đỏ lên, cắn răng nghiến lợi nói. Thằng nhóc, ngày hôm nay ta không để cho ngươi nằm đi ra ngoài, ta cũng không kêu Dương Trường Minh. Lời còn chưa dứt, đối diện hắn Lăng Vân đã biến mất. Dương Trường Minh trong lòng rét một cái, vô hình thì có loại bất an dự cảm. Tiếp theo, không chờ hắn kịp phản ứng, một cái thanh thúy bạt tai tiếng liền vang lên. Bóp, Dương Trường Minh chỉ cảm thấy gương mặt một hồi đau nhức, thân thể vậy đột nhiên mất đi thăng bằng, đi về sau bay rớt ra ngoài. Phịch đích một tiếng, Dương Trường Minh rơi xuống đất, mặc dù ngươi loại rác dưới này, đánh ngươi cũng dơ bẩn tay ta, nhưng xem ngươi như thế muốn đánh phân thượng ta không thành toàn ngươi cũng không nói được. Lăng Vân từ hư không kiêng bên trong lấy ra một khối bông vải cân, xoa xoa tay nói. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị vô thượng y thần này nhé bia. GT, cách chương.